Chồng mù vợ ngốc, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Văn gọi tất cả những người hầu đến khi ông giới thiệu thiếu phu nhân với mọi người một cách nghiêm túc cứng hiểu vi cười đắc ý cúi đầu chào mọi người. Tôi xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người. Mọi người có công việc gì không để tôi làm cho? Những người hầu đều bị hóa đá tập thể. Điều gì đã xảy ra? Bác Văn cũng chết lặng trước sự nhã nhặn và cách cư xử bất ngờ của cô. Có vẻ như ông sẽ phải điều tra tiếp các thủ tục nội bộ trong gia đình họ Bùi. Động tác của Ứng Hiểu Vi cung kính tao nhã, nếu không phải trải qua 8 đến 10 năm rèn luyện cô đã không thể thể hiện bản thân như thế này. Mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thiếu phu nhân trẻ tuổi nhất này. Không ai ở thành phố có thể so sánh với Ứng Hiểu Vi về ngoại hình. Cô mang vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết như đóa hoa mới nở. Trong 2 năm qua Trương Kiệt Toàn đã tổ chức vô số bữa tiệc trong nhà của mình để chọn một người vợ đáng yêu cho Trương Thiên Dương, tuy nhiên, không có một cô gái trẻ nào trong thành phố xuất hiện. Cũng dễ hiểu, có ai muốn cưới một người mù lòa kia chứ dù anh ta có đẹp trai và giàu có thế nào. Họ đã từng nhìn thấy nhiều kiểu quý cô khác nhau, nhưng người trước mặt họ lúc này chắc chắn là người đẹp nhất. Không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng thì Trương Kiệt Toàn đã quyết định chọn cô. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ trong cách cư xử của cô. Tại sao cô trông như không được sáng sủa thông minh cho lắm? Ứng Hiểu Vi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cô đi tới chiếc ghế bên cạnh Trương Thiên Dương và ngồi xuống. Mặc dù biết anh không thể nhìn thấy mình, cô vẫn nở một nụ cười tâu toét như thường lệ. Chào buổi sáng, anh Thiên Dương. Anh muốn ăn gì, để em lấy cho anh ăn, được không? Giọng cô trong trẻo và tha thiết. Mọi người đều sững sờ khi nghe giọng nói của cô và những gì cô nói với thiếu gia của họ. Thiếu phu nhân gọi anh một cách trìu mến là anh Thiên Dương. Không chỉ vậy cô còn đề nghị đút cho anh an. Khóe môi Trương Thiên Dương khế cong lên, anh dịu dàng nói. Hiểu Vi, nói cho anh biết bữa sáng hôm nay có những gì. Ứng Hiểu Vi lập tức nhìn thức ăn trên bàn, phân trần nói. Có món bánh bao nhân phô mai yêu thích của em, sandwich đậu đỏ, và thứ màu vàng trông giống như một cái que dài. Ngoài ra còn có, rau, và, cháo, có cả đồ uống màu trắng và đồ uống màu đen nữa, đó là sữa cho cô và cà phê cho anh. Báo cáo xong, cô thở một hơi dài. Bác Văn cảm thấy tim mình như ngừng đập và ông thậm chí không buồn quay lại quan sát vẻ mặt kinh hãi của những người giúp việc. Tệ hơn nữa, vị thiếu gia trẻ tuổi của họ đã không ra lệnh đuổi việc họ. Trương Thiên Dương cười khẽ, và tất cả họ đều sững sờ một lần nữa. Cách Trương,